Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 16, lực lượng đỉnh. 4. Đương nhiên, thời gian không có khả năng đứng im, chỉ bất quá một quyền này lực lượng quá lớn, quá nhanh, nhanh đến mọi người đều không có thời gian phản ứng, nhanh đến không khí còn đến không kịp né tránh. Tội trạng đâm vào cùng một chỗ cơ bắp, mỗi một tia, mỗi một tấc đều lẫn nhau nghiền ép, phảng phất cái kia tơ mỏng đồng dạng sợi bên trong, có thể vặn ra sức mạnh vô cùng vô tận. Bọn chúng đầy nhảy cẫng hoan hô lấy hội tụ đến cái kia cực đại nắm đấm đỉnh, khinh thường gạt mở sền sệt không khí, hướng về phía trước tiến dần lên như vậy mấy centimet không gian. Thế nhưng là cái này chật hẹp mấy centimet bên trong, căn bản không chứa được cái kia hung tàn mà tới lực lượng. Vì lẽ đó, bọn chúng bắt đầu nổ tung, bắt đầu huynh tiết, oanh minh thanh âm y nguyên tồn tại. Nhưng là, lại còn chưa kịp chạy ra cái này ngắn ngủi mấy centimet khoảng cách. Vì lẽ đó thế giới, y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, tiết tán lực lượng. Đầu tiên là đụng vào cách mình gần nhất một nửa huyết nhục. Kia là bị xé mở bạo quân thi thể. Sau đó nghịch ngợm, chui vào. Trong khoảnh khắc, cái kia huyết nhục hóa thành bột phấn. Lão roi đổ đao thoát ly tay của hắn, hướng về nơi xa bay đi. Mà chính hắn cái kia một thân thịt mỡ, thì rắn rắn chắc chắc bị lực lượng đưa đẩy ra từng cơn sóng gợn. Tựa như là tròn trịa bình tĩnh mặt hồ dập dờn ra một vòng gợn sóng. Sau đó cái này gợn sóng nhanh chóng mở rộng, bành trướng, xé rách, máu tươi tại lão roi trong bụng bắt đầu sôi trào. Nắm đấm ma sát không gian bên trong hết thảy, cũng đem đầy hết thảy châm. Lão roi, hóa thành luồng thứ nhất hôi tẫn. Harley Quinn không có mang theo mặt nạ lão roi cường ngạnh thân thể. Vì lẽ đó, tại sóng nhiệt đánh tới trước đó, thân thể cũng đã nhảy tán, cực nóng nhiệt độ đem nổ ra dòng máu đốt thành khói xanh. Shirley còn ôm chặt lấy Billy, chung quanh thiểm thực giả còn duy trì quay chung quanh tư thế của nàng, ý đồ bảo hộ lấy nàng, nhưng là, bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian bị bốc hơi đi. Bạch Hùng dưới chân Batman yên tĩnh buộc con mắt, hắn tựa hồ rất thoải mái. Vài chục năm, loại này hơi tàn kiên trì, rốt cục nhường hắn chờ đến một cái kỳ tích. Đầu của hắn tại nói với mình, một quyền này xuống tới, hết thảy chung quanh đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng là, hắn tin tưởng cái kia mặc áo choàng trắng, mặc dù bọn hắn chỉ thấy 10 phút, nhưng là cả đời đều không có tin tưởng qua bất luận người nào. Bruce Wayne lại mong muốn đơn phương lựa chọn tín nhiệm. Đương nhiên, đây không phải bởi vì cái gì cẩu huyết nhân tính, mà là giờ phút này, hắn trừ tín nhiệm bên ngoài, cũng không có gì khác biện pháp. Nguồn gốc từ tại cái kia toàn bộ nắm đấm áp lực chạm tới hắn phản siêu nhân bọc thép. Giá trị mấy tỷ tài liệu xuất hiện vết rạn, tứ tán dày đặc, chậm rãi hiện lên, sau đó hóa thành thanh cho. Những này cho theo bị đẩy ra khí lưu thuận Bạch Hùng bả vai hướng lên bốc hơi. Mấy trăm mét nham thạch nháy mắt bị nhô lên, một nháy mắt to lớn bạo tạc, đem hết thảy xé rách, tựa như một viên từ địa ngục nhảy lên tới mặt đất to lớn lưu tinh. Mang theo đốt hết hết thảy nhiệt độ cao xông thẳng tới chân trời. Trận tán tầng mây, một quyền này hoàn toàn chính xác hủy diệt hết thảy. Từ sâu trong lòng đất, đảo ngược nổ ra một cái cự hình hố thiên thạch động. Nhưng mà, là một quyền này sắp hoàn toàn phóng thích thời điểm, đột nhiên, một luồng thoát lực đồng dạng cảm giác khác thường. Cái kia sền sệt không khí bỗng nhiên đột nhiên biến mất. Giống như là ngay tại xuống lầu lúc, trong chốc lát đạp hụt. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn vậy, phanh, một cái, nện vào, ếch, một đầu người đi hoành đạo trắng sơn bên trên. Bạch Hùng sững sờ một cái, hắn nhìn trước mắt bị tự mình đập có chút vỡ ra đường cái. Trên mặt hiện ra ánh mắt kỳ quái, Bạch Hùng có chút mờ mịt đứng lên, lập tức càng thêm ngạc nhiên phát hiện, chung quanh căn cứ quân sự phế tích đã biến mất, những người kia cũng đều biến mất. Giờ phút này, tự mình đang đứng tại một đầu đường cái trung ương, đỉnh đầu là ánh mặt trời sáng rỡ, chung quanh là vội vàng băng qua đường người đi đường, bọn hắn vội vàng từ bên cạnh mình xuyên qua. Còn đối với mình quang tới không hiểu thấu ánh mắt. Đây là đâu? Bạch Hùng nhìn xem trước mặt một dãy nhà, không khỏi hỏi, cái kia kiến trúc phía trên viết Rochester State trại an dưỡng. Cùng lúc đó, ngay tại Rochester State trại an dưỡng trên sân thượng, Will một mặt khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hannibal. Ngươi làm sao tiến đến? Thời khắc này Hannibal chính hai tay trụ quỳ trên mặt đất, y phục trên người hắn đã nghiền nát, toàn thân bốc lên một luồng gay mũi khói xanh, giống như là mới từ lò đốt xác bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Ta, chết a, Hannibal chật vật nói, a, Will trong lúc nhất thời mỗi quá kịp phản ứng, nơi này là siêu não sáng tạo thế giới a. Hannibal lại hỏi, ây, xem như thế đi, bất quá chuẩn xác hơn mà nói, nơi này là suy nghĩ của ngươi điện đường. Will hồi đáp, cho nên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hannibal rốt cục chống đỡ lấy đứng lên, ta tại thế giới hiện thực bên trong, gặp được điểm phiền phức, ngươi gặp được phiền phức nên đi giải quyết phiền phức, đột nhiên tại trước mắt ta xuất hiện xem như chuyện gì xảy ra. Không có cách, ta giải quyết không? Trên thực tế, nếu như ta động tác tại chậm một chút, ta liền chết. Hannibal thở hồng hộc nói. Lúc này, Will cũng nghe ra Hannibal ý tứ. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi đem ngươi nói cái kia phiền phức cũng kéo vào được? Hannibal gật gật đầu. Will trừng to mắt. Ngươi sao có thể làm như thế? Đây là hai người chúng ta người thế giới. Hiện tại ngươi lại kéo vào được một cái tính là gì? Hannibal nhìn xem Will phẫn nộ biểu lộ. Đừng trách móc, nếu như ta chết ở bên ngoài, thế giới này cũng là không. Will nghẹn lời một cái, đành phải bất đắc dĩ vẫy tay. Tốt a, người kia là ai? Hannibal ánh mắt chuyển hướng sân thượng cạnh ngoài, nhìn về phía dòng người rộn ràng đường cái. Hắn chỉ vào trong đám người cao lớn nhất cái thân ảnh kia. Cùng lúc đó, có lẽ là cảm nhận được Hannibal ánh mắt, Bạch Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng, ánh mắt cùng Hannibal cùng Will ở giữa không trung giao thoa. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh một tiếng, Bạch Hùng thả người vọt lên, trực tiếp nhảy lên sân thượng. Hannibal trầm mặt nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Will bất mãn lầm bầm. Sau đó liền đi hướng Bạch Hùng. Cẩn thận. Hannibal hô. Nhưng mà, hắn kêu vẫn là chậm. Chỉ thấy Bạch Hùng đã bước ra. Một quyền mà tới. Điệu bộ này, nhìn cũng không so tại siêu não thế giới bên ngoài một quyền kia nhẹ. Hannibal tựa hồ đã làm tốt nhìn thấy Will huyết nhục văng tung tóe một màn chuẩn bị. Một giây sau, Bạch Hùng nắm đấm liền nện ở Will đầu vai. Một cái. Will kêu thảm một tiếng, bị nện ghé vào địa phương. Hannibal sững sờ, Bạch Hùng cũng sững sờ. Hắn nhìn thấy nắm đấm của mình, tựa hồ có chút không biết làm sao. Chỉ có Will, một mặt thống khổ từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong tức giận reo lên. Ngươi, làm sao đánh người đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.